Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Tội Châu. Huyền Nhi nhìn xem Thạch Diễm chỗ ngón tay tại, truy vấn, công tử, nơi đó là Gia Minh Lương phủ địa giới sao? Nàng đã lớn như vậy liền khi sinh ra cùng phủ thành đợi qua, còn không có từng đi xa nhà. Đi theo Thạch Diễm là lần đầu tiên, có thể nói là cũng có thể nói không phải. Nơi đó là mấy châu phủ giao tiếp khu vực, là một việc không ai quản lý khu vực, hội tụ rất nhiều ác đồ, đa số là phạm vào hoàng triều luật pháp, bất đắc dĩ chỉ có thể ở nơi đó tham sống sợ chết. Trừ tuần thiên vệ cùng người quan phủ không được tiếp cận bên ngoài, không có cái khác quy củ. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Thạch Diễm lắc đầu nói, người ở đó tự xưng là Vô Tội Châu, hoàng triều quan phương mệnh danh là Tội Châu. Vô Tội Châu, Tội Châu, Huyền Nhi lần đầu tiên nghe nói, hoàng triều cảnh nội lại có hoàng triều luật pháp che phủ không đến chi địa. Cái kia hoàng triều vì cái gì không đem Tội Châu thanh lý mất đâu? Có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? Huyền Nhi phát giác được lỗ thủng, thanh lý, bên cạnh, truyền ra một đạo cười khẽ. Thạch Diễm bên cạnh, tại một tên khác tiểu nhị dẫn dắt dưới, tới gần một khổng lồ đội xe, mấy chục đỡ xe ngựa, phía trên đặt vào mấy chục cái giống nhau như đúc dương lớn. Trên cái dương vẽ đầy phù văn uốn lượn vặn vẹo, đầu đuôi tương liên, xe ngựa phía trước nhất. Cắm có một cây cờ lớn, phía trên có bốn chữ, vận quá tiêu cục, mỗi giá xe ngựa trước sau, đứng đầy người, từng cái tay đè bên hông chuôi đao, hiện lên tùy thời có thể rút ra giết địch hình. Phía trước nhất là vài khung phổ thông xe ngựa, phía trên phủ lên mềm tấm đệm, toa xe rộng lớn, dùng cho nghỉ ngơi ở người, gần phía trước một cỗ xe ngựa bên cạnh. Đứng thẳng một thớt thanh tông mã, lập tức thẳng ngồi một người trung niên hán tử. Hán tử mặc màu lam ngựa con áo khoác, quần đùi, trên thân vết sẹo ẩn lộ, xem ra mới lưu lại không lâu, là trong vòng nửa năm tổn thương. Cái này áo khoác ngoài hán tử tóc thưa thớt, mọc ra một đôi mày rậm mắt to. Nói chuyện đúng là hắn, vị cô nương này có chỗ không biết. Tội kia châu nội tình rất sâu, bị hoàng triều truy nã đại tội người, muốn không chạy ra hoàng triều, muốn không trốn vào Tội Châu, nếu không mai danh ẩn tích tìm một núi giã trốn không người vượt qua quãng đời còn lại. Không có con đường thứ tư có thể chọn, quanh năm để dành, có thể nghĩ nội tình, hoàng triều ba lần phái người tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng đều là thất bại. Chuyên có quan tội cấu kết, áo khoác ngoài hán tử hừ lạnh nói, ta nhìn lần tiếp theo, chính là từ hoàng thành trực tiếp ra người, tuần thiên vệ xuất thủ đều là có khả năng. Huyền Nhi đưa như không nghe thấy, hai tay chống cằm, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Thạch Diễm, chờ đợi trả lời. Ếch, áo khoác ngoài hán tử thấy Huyền Nhi thái độ, rất là kinh ngạc. Thạch Diễm đem địa đồ thu hồi, nói khẽ, nội tình rất sâu, ác ác, thì ra là thế. Huyền Nhi lúc này mới hiểu rõ, đem mỗi bàn cái thứ nhất đồ ăn kẹp đến Thạch Diễm trong chén. Nhu Thuận nói, công tử dùng bữa, áo khoác ngoài hán tử chỉ cảm thấy một cái già đàm kẹt tại yết hầu. Làm sao đều nuối không trôi, hít sâu vài khẩu khí về sau. Quay đầu không nhìn nữa Huyền Nhi, trên xe ngựa, đi xuống một nữ tử 20 hơn, song đồng cát nước, có loại văn tĩnh đẹp, khí chất như thế, lại mặc một thân trang phục, tím trắng giao tiếp, tóc dài buộc thành một chùm, bị một cây tế gấm vóc buộc chặt, eo đeo trường kiếm, trên chân là giày vải màu đen. Khinh Mộng tiểu thư, ngài làm sao xuống xe? Ta để người đem thức ăn đưa đến trên xe liền tốt. Bên ngoài đều là chút thô bỉ người. Áo khoác ngoài hán tử thấy dụ Khinh Mộng xuống xe ngựa, liền từ trên ngựa nhảy xuống, đứng nữ tử trước người, cảnh giác liếc nhìn người chung quanh. Người chung quanh nghe được áo khoác ngoài hán tử xưng hô bọn họ là thô bỉ người, từng cái bất mãn ngẩng đầu nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn thấy áo khoác ngoài hán tử cưỡi chính là thanh tông mã về sau, sắc mặt thay đổi, lại ngoan ngoãn cúi đầu. Chỗ nào thô bỉ, đi đi sông hồ quảng giao hảo bạn mới là chính đồ. Đỗ tiêu sư, ngươi nói quá lời, ta đã ra áp tiêu, cũng không phải là vận quá tiêu cục đại tiểu thư, cùng ở đây tất cả huynh đệ đồng dạng, là một tên phổ thông tiêu sư, dù khinh mộng khí chất dù văn tĩnh, lệch yếu đuối, lời nói ở giữa lại tràn đầy hiệp khí. Đại tiểu thư nói cực phải. Áo khoác ngoài hán tử Đỗ Lương bật ngượng ngùng cười một tiếng. Là hắn lỡ lời, dụ khinh mộng tự nhỏ bị tổng tiêu chủ giáo đạo, một thân võ học không yếu, nếu không không có khả năng bị tổng tiêu chủ phóng xuất áp tiêu. Chỉ là không có từng thấy máu, đây là dụ khinh mộng nhược điểm lớn nhất. Lần này nhiệm vụ xem như đơn giản, hộ tống không phải cái gì chân quý vật phẩm, chỉ là tổng cộng tiêu chủ hào hữu xin nhờ vận chuyển đến Tội Châu vật phẩm. Hắn cũng nhìn, không có bất luận cái gì thần dị, sở dĩ tổng tiêu chủ mới yên tâm đại tiểu thư dụ khinh mộng ra. Kỳ thật dạng này nhiệm vụ căn bản không cần đến như hắn đẳng cấp tiêu sư xuất thủ. Chỉ là tổng tiêu chủ trong bóng tối ưng thuận chỗ tốt. Công khai vận tiêu, kỳ thực bảo hộ dụ khinh mộng lịch luyện, hắn mới nguyện ý dẫn đội. Nếu là thật sự có không có mắt tiểu mao tặc ra cướp tiêu, vừa vặn để dụ khinh mộng thấy chút máu. Đỗ Lương bật liếc nhìn hậu phương xe ngựa trên cái dương kỳ dị phù văn. Phù văn này có chút kỳ quái, ấn tổng tiêu chủ hào hữu ý tứ, đây cũng là một loại tôn phong mật văn. Đây là minh tiêu, nghiệm xem về sau, từ tổng tiêu chủ hào hữu tự mình bịt kín. Cụ thể thủ đoạn hắn không có gặp, là tại tổng tiêu chủ hậu viện làm, chuẩn bị cho tốt sau gọi bọn hắn mang đi. Đỗ tiêu sư, chúng ta an vị nơi đó đi. Dụ khinh mộng con ngươi vòng quét chung quanh, cuối cùng ngừng xem Thạch Diễm bên cạnh thân. Thạch Diễm đem địa đồ thu lại về sau, nơi đó là duy nhất một chỗ bàn trống. Được rồi đại tiểu thư, Đỗ Lương bật vẻ mặt tươi cười ứng hòa. Dù sao chuyến này đi ra ngoài là bảo hộ dụ khinh mộng lịch luyện. Dụ khinh mộng nghĩ như thế nào tựa như gì. Theo kinh nghiệm dĩ vãng, bọn hắn không thể ngồi tại rời đi tiêu vật 3 mét bên ngoài địa phương. Mà lại mặc kệ là lộ thiên vẫn là trong phòng đi ăn cơm. Nhất định phải ngồi tại biên giới hoặc là cửa sổ. Không thể lâm vào vây quanh cục diện. Thạch Diễm chỗ chỗ vì nguy hiểm biên giới, đã không tính quá bên trong, cũng không tính bên ngoài khu vực. Nhưng lần này tiêu vật là phổ thông đồ vật, hắn tận mắt nhìn thấy không có giả. Thậm chí Đỗ Lương bật hoài nghi, cái này tổng tiêu chủ hào hữu là tổng tiêu chủ cố ý mời đi ra đi cái này quá trình. Bao quát kỳ dị phù văn, dùng để mê hoặc dụ khinh mộng, để cho dụ khinh mộng tin tưởng đây quả thật là tại áp tiêu. Dụ khinh mộng vì áp tiêu, tại tổng tiêu chủ trước mặt đề rất nhiều lần, lần này ứng là thế nào đều không che giấu được đi. Mới ra hạ hạ sách, tiểu nhị, Đỗ Lương bật nhìn về phía chờ đã lâu tiểu nhị, nhìn Thạch Diễm mặc, hẳn là phụ cận chẳng biết nhà ai chạy ra công tử ca. Chính là Huyên Nhi khí chất không giống thị nữ, chỉ nhìn bề ngoài, khí chất lại không so với bọn hắn nhà đại tiểu thư chênh lệch. Nhưng cái kia mở miệng một tiếng công tử kêu rất chân thực, không như có giả. Tiểu nhị dùng khăn lông ướt lau quá trán đầu, ưỡn lấy tươi cười nói, tiêu sư đại nhân, ngài cứ việc phân phó, như không muốn ngồi ở bên ngoài, bên trong cũng có chỗ ngồi. Không cần, liền bên ngoài đi, người đem chỗ kia chỗ ngồi thu thập một chút. Đỗ Lương bật cự tuyệt, ngồi ở bên ngoài đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Từ bên ngoài căn bản thấy không rõ nhà tranh bố cục. nếu là có mai phục, lấy thực lực của hắn vô sự, Dụ Khinh Mộng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau bên ngoài nhà cũng chỉ có Thạch Diễm bên người có phòng trống. Được rồi, ngài hơi chờ, tiểu nhị lưu loát đi thu thập, đem Thạch Diễm bên người bàn trống lôi ra xa 2 mét. Cùng sử dụng bả vai khác một bên sạch sẽ khăn mặt cẩn thận lau một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ